thì những thứ khác rộng rãi hơn một chút, không cần lo điều ấy. Trương Khắc lắc đầu, hiện trong nước cũng có mô phỏng một số tiết mục nước ngoài, chỉ là chế độ thẩm duyệt trong nước quá bảo thủ, nên không khi tiết mục không được thoải mái sôi động như ở nước ngoài, dễ đi theo hướng thương mại hóa cực đoan, thành ra quá mức dung tục. Về mặt doanh lợi và thẩm duyệt thì Trương Khắc tin Thế Kỷ Hoa Âm không cần chịu áp lực quá lớn, y chỉ lo xã hội hiện đại ý thức thẩm mỹ quái dị bành trướng, sẽ là một số nghệ sĩ có thẩm mỹ quan khác thường nổi lên, y hoàn toàn không muốn nâng đỡ thứ nghệ sĩ đó. Thế Kỷ Hoa Âm hợp tác DTH nội địa sản xuất tiết mục thi tài, chủ yếu không phải làm sôi động thị trường trong nước, mà là muốn thông qua nó để mở rộng ảnh hưởng của Thế Kỷ Hoa Âm, đồng thời thông qua cuộc thi để tìm kiếm nghệ sĩ có tiềm năng phát triển. Tôn Tĩnh Mông hỏi, sản xuất tiết mục mời xí nghiệp thành viên của Cẩm Hồ làm nhà tài trợ được không? Nếu các cô tự tin thành công thì sẽ không thiếu tiền tài trợ, dự toán quảng cáo của Ái Đạt năm nay tới 1.5 tỷ, trích ra một phần là đủ rồi. Trương Khắc cười, lại còn Hương Tuyết Hải, Thịnh Hâm, Tân Quang, chỉ xem các cô có lòng tin hợp tác với xí nghiệp nào thôi. Tôn Tĩnh Mông bĩu môi khinh bỉ, đợi tôi lập ra kế hoạch thư, anh sẽ biết ai phải cầu tới ai. Vợ chồng Trương Chi Hành, Lương Cách Chân chỉ ngồi cười không nói, đợi Trương Khắc và Tôn Tĩnh Mông đấu khẩu chán. Trần Phi Dung mới nói mẹ Đường Thanh bị cảm, cô phải ở lại Kim Sơn chăm mẹ, ngày kia cùng tới Hong Kong. Đường Thanh không thể tới Tân Vu, nhưng Tôn Tĩnh Mông cũng không cho Trương Khắc cơ hội ở riêng bên cạnh, tới Hong Kong tham gia tiệc chúc mừng Tân Quang thành công lên thị trường chứng khoán. Trương Khắc một là có Đường Thanh trông chừng, Tôn Tĩnh Mông lại về nhà ở, y càng không tìm được cơ hội ăn vụng. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1302, Đồ sợ vợ. Bị ảnh hưởng bởi bong bóng Internet tan vỡ, giao dịch chứng khoán ở Hong Kong gần đây rơi vào trạng thái sa sút, nhưng không tác động mấy ới Tân Quang. Trong ngày công khai phát hành cổ phiếu, giá cổ phiếu Tân Quang tăng lên gấp 1.7 lần, trở thành số ít điểm sáng trên thị trường chứng khoán Hong Kong. Tân Quang thành công lên thị trường chứng khoán có thể xem như là tác phẩm đắc ý của Tằng Tử Huy, phó tổng giám đốc Cao Thịnh Châu Á. Trong phòng yến hội trên tầng thượng khách sạn bán đảo, Tằng Tử Huy mặc áo sơ mi phẳng phiu, tay cầm ly rượu vang, cùng Chu Du chủ tịch kiêm tổng giám đốc Tân Quang, cùng Quách Tùng Duyên, chủ tịch tập đoàn Vân Nguyên Malaysia được mọi người bao vây xung quanh nâng ly chúc tụng. Ba người bọn họ thấy Trương Khắc và Đường Thanh đi vào liền vội rẽ đám đông đi tới đón. Tôi đang thảo luận với giám đốc Tằng, giấy Tân Quang nếu muốn phát triển lớn thì cần 2 tỷ. Chu Du nói với Trương Khắc, giám đốc Tằng liền thiết kế cho tôi một con đường huy động vốn để giải quyết vấn đề này. Lần này Tân Quang đã thành công lên thị trường chứng khoán, có thể thông qua hình thức phát hành phổ phiếu định hướng tới các công ty nắm cổ phần, biến Lâm Nghiệp Tân Quang hoàn toàn trở thành công ty con của công ty trên thị trường chứng khoán, sau đó lại lần nữa thông qua phát hành cổ phiếu công khai huy động vốn, công ty nắm cổ phần thông qua thị trường chứng khoán giảm cổ phần, lấy tiền đầu tư vào lĩnh vực khác. Ý tưởng của giám đốc Tằng luôn làm người ta như được khai sáng, mọi người hãy suy nghĩ kỹ kiến nghị của giám đốc Tằng. Trương Khắc lấy 2 ly rượu vang từ phục vụ đi qua, đưa Đường Thanh 1 ly, chúc rượu ba người bọn họ. Tân Quang vừa mới huy động 6.6 tỷ trên thị trường chứng khoán công khai rồi, muốn huy động thêm 20 tỷ nữa không phải là nhiệm vụ có thể hoàn thành trong vòng 1-2 năm, chỉ có thể nói là một chiến lược vốn để nỗ lực, không thể hoàn toàn đem hy vọng gửi trên đó. Đợi hạng mục bột giấy xây xong, coi như đã sơ bộ hoàn thành rừng giấy nhất thể hóa, mô hình sản nghiệp ngày càng hoàn chỉnh, lúc đó huy động vốn sẽ có ít lực cản hơn. Quách Thị hợp tác với Cẩm Hồ mấy năm qua rất vui vẻ, Vân Nguyên đầu tư vào tài sản cố định của Tân Quang tổng cộng 1.5 tỷ. Sau khi Tân Quang lên thị trường chứng khoán, cổ phần của Vân Nguyên trên thị trường chứng khoán có giá trị 5 tỷ, tập đoàn Vân Nguyên lại có nền móng chế tạo bột giấy. Trong lòng Quách Tùng Duyên đương nhiên hiểu hạng mục nhất thể hóa của Tân Quang, trong đại lục chiếm cứ giá trị cao mức nào, ít nhất đã đi trước cự đầu ngành giấy khác Trung Quốc 4-5 năm. Cho nên ông ta không những không có ý bán cổ phiếu của Tân Quang kiếm lợi, còn tiếp tục tăng cường đầu tư vào Tân Quang, giấy Tân Quang thiếu tài chính. Tập đoàn Vân Nguyên mỗi năm có thể lấy ra 100-200 triệu đầu tư vào. Những chuyện này Quách Tùng Duyên đều đã trao đổi riêng với Trương Khắc và Tôn Thượng Nghĩa, chẳng nhắc lại trước mặt Tằng Tử Huy, chỉ cười nói Trương Khắc, dưới cờ thương vụ Cẩm Hồ đã có 3 công ty trên thị trường chứng khoán rồi phải không? Khi nào có công ty thứ 4, thứ 5? Trương Khắc nâng ly rượu lên, điều này thì phải xem giám đốc Tằng an bài tiến độ công tác ra sao rồi. Tằng Tử Huy cười ha hả, Khắc thiếu gia cảm thấy tôi còn chưa tận lực sao? Hương Tuyết Hải và Thịnh Hâm đều đã có đủ điều kiện lên thị trường chứng khoán rồi. Tằng Tử Huy biết thời gian qua Cẩm Hồ tiếp xúc với cơ cấu chứng khoán trong nước, muốn để Thịnh Hâm lên thị trường chứng khoán trong nước, tiếc là cơ cấu chứng khoán chỉ đồng ý cho Thịnh Hâm tách một phần tài sản lên thị trường chứng khoán, còn hạn chế giá trị trên thị trường chứng khoán trong khoảng 5 tỷ, hạn ngạch huy động vốn không quá 1.5 tỷ. Tằng Tử Huy cười thầm, Cẩm Hồ chắc không muốn động can qua vì 5 tỷ đồng. Trương Khác nói đùa, giám đốc Tằng có nỗ lực tới đâu chúng tôi cũng thấy không đủ, ai bảo chúng tôi như con cá nhảy lên bờ, khát tài chính khó chữa nổi. Thị trường vốn hải ngoại tất nhiên là dư dự, nhưng lên thị trường chứng khoán hải ngoại là phải để cơ cấu đầu tư như Cao Thịnh xẻo một miếng. Tân Quang là xí nghiệp đầu tiên trong nước sơ bộ hoàn thành bố cục rừng giấy nhất thể hóa. Lần này lên thị trường chứng khoán thành công còn là nhờ giao dịch ngầm giữa Côn Đằng Online và Cao Thịnh. Lúc đầu đàm phán, Cao Thịnh, HSBC tìm đủ mọi cách áp giá không chịu nhượng bộ. Trung tuần tháng 5, trong kỳ phục hồi, cổ phiếu Côn Đằng Online một dạo tăng lên tới 40 USD một cổ phiếu. Cao Thịnh, Hoa Đăng thuận lợi bán đi đại bộ phận cổ phiếu, thu lợi lớn. Hiện chỉ số Nasdaq lại bấp bênh đã không còn ảnh hưởng được tới gân cốt bọn họ nữa rồi. Tôn Tĩnh Mông mặc áo t-shirt rộng thùng thình ngồi trên ghế sofa, đôi chân dài thoải mái gác lên bàn trà, mép áo dài che hết cặp mông tròn chỉnh đầy đặn, nhìn không thấy dấu vết quần lót, làm Trương Khác đứng ngồi không yên, y đổi mấy tư thế liền, di động cũng rơi xuống đất mấy lần. Nhưng Tôn Tĩnh Mông ngồi rất khéo léo, Trương Khác chỉ thấy mép trong đùi trắng nõn, hoàn toàn không xác định được có không rõ bên trong có mặc quần lót hay không. Trương Khác tính toán có nên tới gần chút nữa, hay không lại lo người ở bãi có bên ngoài có thể nhìn qua cửa kính thấy, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cầm tờ báo giả vờ ngồi đọc nghiêm chỉnh. Không lâu sau nghe thấy tiếng Đường Thanh và Trần Phi Dung nói chuyện ở lối đi, Trương Khác thầm kêu may mắn, vỗ ngực thở phào. Tôn Tĩnh Mông kéo tấm chăn mỏng che lên đùi, khinh bỉ nhìn Trương Khác, lẩm bẩm, đồ chết nhát, đồ sợ vợ. Tiểu Khác, bạn nói xem lần này chị Tôn sẽ mời những ai với Mandiver nữa. Đường Thanh đẩy cửa đi vào, Tình Tứ ôm lấy cổ Trương Khác từ phía sau, đặt cằm lên đầu y, hỏi. Tôn Tĩnh Mông cầm bút đặt lên môi, tựa hồ rất chuyên tâm nghiên cứu kế hoạch thi tài của cô. Chẳng hề thấy Đường Thanh thân mật với Trương Khác, còn Trần Phi Dung thì trông mệt phờ, đặt thu hoạch buổi dạo phố của cô và Đường Thanh lên trên bàn. Bọn họ cứ thần thần bí bí, mình cũng chẳng biết. Trương Khác đau đầu nói, Tôn Tĩnh Hương và Diệp Kiến Bân không muốn kinh động mọi người cho nên, trốn sang Mandiver tổ chức hôn lễ, nhưng không phải là không mời ai, mà là giữ bí mật hết về khách mới tới giờ không lộ ra chút nào. Trương Khác không lo cái khác, nếu bọn họ có thể mời được cả Thủ tướng Triệu Tề Đông, đến chủ trì hôn lễ thì y cũng không bất ngờ. Nhưng lo bọn họ mời Hứa Tư, Tạ Vãn Tình, Địch Đan Thanh và cả Trần Tĩnh tới thì đúng là rất hoành tráng với y, có thể gọi trắng liệt. Bạn hy vọng ai được mời nào? Đường Thanh nhìn thấu tâm tư của Trương Khác, cười hỏi y, nhưng miệng thì áp sát tai y, hé ra. Lông tóc Trương Khác dựng đứng lên, chỉ trả lời sai một câu là bị cô nàng này cắn ngay, xem ra cuộc sống thê thiếp hài hòa là vĩnh viễn không hy vọng rồi. Lúc này đèn huỳnh quang của di động trên bàn lóe sáng, thấy có điện thoại gọi tới. Trương Khác thầm hô lớn, cứu binh tới rồi, không đợi chuông reo, cầm di động lên, là điện thoại Diệp Tiểu Đồng gọi, chắc là đón được Diệp lão rồi. Vì biểu thị phẫn nộ với sự vong ân phụ nghĩa của Diệp Kiến Bân, đồng thời vì nghĩ tới cảm thụ của Đinh gia, cho nên phía Diệp gia chỉ có Diệp lão cùng cha mẹ Diệp Kiến Bân, Diệp Tiểu Đồng, Thiệu Tâm Văn tham gia hôn lễ của Diệp Kiến Bân và Tôn Tĩnh Hương. Diệp Tiểu Đồng vì công việc nên tới trước cùng đám Trương Khác, Diệp lão cùng cha mẹ Diệp Kiến Bân hôm nay mới bay tới Hong Kong. Chuyện đón máy bay là của Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Ngọc và Diệp Kiến Bân, Tôn Tĩnh Hương, còn Trương Khác chỉ ngồi đợi tin và cùng căn tối. Trương Khác cứ tưởng Diệp Tiểu Đồng gọi điện cho mình từ sân bay, vừa mới nhận điện thoại xong liền nghe thấy có tiếng động cơ xe dưới lầu, đi ra cửa sổ nhìn thấy hai chiếc xe đi đón khách đang lái vào sân, thì ra đã đón người tới tham quan phòng tân hôn. Trương Khác chẳng quan tâm Diệp Tiểu Đồng làm nhảm gì trong điện thoại, nói với ba cô gái, Diệp lão tới xem phòng tân hôn đấy. Á! Tôn Tĩnh Mông chỉ tùy tiện mặc một chiếc t-shirt, đứng lên che quá mông một chút, chẳng khác gì mini zip. Ở Hong Kong dù có mặc kiểu này đi dạo phố cũng chẳng sao, chỉ là đi gặp Diệp lão và cha mẹ Diệp Kiến Bân thì quá phóng túng. Mắt đảo loạn lên nhìn về phía Đường Thanh. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1303, đứa nhỏ làm nhỏ. Diệp Kiến Bân và Tôn Tĩnh Hương cuối cùng cũng có nhà của mình ở Vịnh Nước Nông. Mặc dù địa ốc Hong Kong sau cơn bão tài chính châu Á chưa phục hồi, biệt thự ven biển tụt giá tới 40%, tòa biệt thự diện tích 2 mẫu Anh vẫn có giá tới 200 triệu HKD. Có điều Diệp Kiến Bân không phải bỏ xu nào, Tôn Thượng Nghĩa vốn nhìn chúng chỗ này từ lâu. Khi Diệp Kiến Bân và Tôn Tĩnh Hương tới Hong Kong báo tin kết hôn, ông lập tức mua nơi này làm phòng tân hôn tặng vợ chồng họ. Ngoại trừ nhà chính ra thì ở sát núi còn có một tiểu lâu dùng làm phòng khách, Trương Khác lần này tới Hong Kong. Không ở khách sạn mà ở trong tiểu lâu 2 tầng giữa núi trông ra biển này, có thể ngắm bãi biển náo nhiệt nhất Vịnh Nước Nông từ trên xuống, chỉ tiếc núi hơi cao, người bãi biển nhỏ như con kiến. Nếu chẳng phải mấy ngày qua có ba con tiểu yêu tinh Đường Thanh, Trần Phi Dung, Tôn Tĩnh Mông ở bên cạnh, y nhất định không nhịn được bảo Phó Tuấn, bất chấp mọi giá mua một cái ống nhòm tầm xa có chức năng nhìn trong đêm mang về đặt, trên ban công tầng 2. Đường Thanh,

Diệp Kiến Bân việc phân công trong nội bộ Cẩm Hồ ra sao? Khi quan hệ giữa Diệp Kiến Bân và Tôn Tĩnh Hương chưa làm rõ, Diệp Kiến Bân làm tổng giám đốc phụ trách vận hành thường nhật của thương vụ Cẩm Hồ, còn Tôn Thượng Nghĩa phụ trách việc huy động vốn bên ngoài, điều này không vấn đề gì. Nhưng sau khi Diệp Kiến Bân và Tôn Tĩnh Hương kết hôn, cho dù công việc thực chất không có ảnh hưởng gì, nhưng quan hệ cha vợ con rể nắm quyền như thế trong ngoài công ty nhìn vào ít nhiều có chút quái dị. Lấy tài chính làm nghiệp vụ hạch tâm luôn là một đặc trưng rõ ràng của hệ thống tập đoàn tài chính Cẩm Hồ. Ngoài trừ rất nhiều xí nghiệp thành viên, còn có rất nhiều ngân hàng thương nghiệp ở hai tỉnh Giang Nam và Đông Hải. Bị ảnh hưởng của chính phủ trong nước, trừ số ít ngân hàng như Tín Thông, ngân hàng thương nghiệp mang tính chất địa phương mới cho vốn dân doanh tiến vào, còn quy định giới hạn cổ phần của xí nghiệp dân doanh. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1304, hét khản cổ cũng vô ích. Năm nay Quốc vụ viện nới lỏng hơn, cho tỷ lệ cổ phần xí nghiệp nước ngoài nắm cổ phần ngân hàng thương nghiệp tới 10%, Trương Khác đang có kế hoạch mua một ngân hàng hải ngoại vừa hoặc nhỏ, thông qua ngân hàng hải ngoại này, tiến thêm một bước thẩm thấu vào hệ thống ngân hàng thương nghiệp hai tỉnh. Đến khi nhà nước cho phép ngân hàng liên hợp kinh doanh vượt khu vực, Cẩm Hồ sẽ khống chế trực tiếp một ngân hàng tầm trung, như thế sẽ có ảnh hưởng lớn hơn với địa phương, với sản nghiệp. Trương Khác vốn muốn Tôn Thượng Nghĩa làm việc này, cũng là vì nghĩ tới mấy năm qua ông vất vả bôn ba, phụ trách việc này sẽ nhẹ nhàng hơn, dù sao hiện trọng tâm Cẩm Hồ không ở đó. Tuy nhìn vào giống hành vi tước quyền của Tôn Thượng Nghĩa, Trương Khác vẫn nắm chắc thuyết phục được ông, chỉ có điều lúc này chuyện của y và Tôn Tĩnh Mông bị nhìn thấu, mặt y có dày hơn, thớt cũng không thể tự nhiên như không đi bàn chuyện này với Tôn Thượng Nghĩa. Trương Khác thầm nghĩ, rồi rồi, cứ đợi qua hôn lễ rồi tính kế lâu dài sau. Thành viên hội nghị 29 người đều tham gia hôn lễ của Diệp Kiến Bân và Tôn Tĩnh Hương, cho nên hội nghị 29 người quý này sẽ tổ chức ở hai địa điểm Hong Kong và Maldives. Ngày hôm Tôn Tĩnh Mông, Đường Thanh, Trần Phi Dung, Thịnh Hạ, Tịch Nhược Lâm cùng người của Diệp gia và Tôn gia bay sang Maldives chuẩn bị chuyện hôn lễ, Đỗ Phi và Mông Nhạc tạm thời chưa có tư cách tham gia hội nghị 29 người. Bọn họ đi cùng vợ hoặc chồng của thành viên hội nghị 29 người sang Maldives trước. Trương Khác, Diệp Kiến Bân, Tôn Thượng Nghĩa và các thành viên khác ở lại Hong Kong mở cuộc họp quý một ngày, tiếp đó sang Maldives họp tiếp, đến ngày thứ 4 mới là hôn lễ. Trương Khác không trao đổi trước với Tôn Thượng Nghĩa chuyện điều động nhân sự, tất nhiên cũng không nhắc tới ở hội nghị 29 người. Đám Trần Tín Sinh, Tô Tân Đông loáng thoáng đoán được nhưng không thấy Trương Khác, nhắc tới thì lấy làm lạ vô cùng, chỉ là Trương Khác không nói. Mà địa vị Tôn Thượng Nghĩa trong Cẩm Hồ chỉ kém Diệp gia, người khác tất nhiên không dám chủ động đề xuất. Trương Khác đến Maldives tham gia diễn tập hôn lễ, y là phù rể, tất nhiên diễn tập không thể vắng mặt. Đang lúc gà gật đứng cạnh Diệp Kiến Bân gà gật nghe cha cố đọc lời thề thì Đường Thanh đi tới nói với y, chị Vãn Tỉnh và Hứa Tư tới sân bay rồi, nói hôm qua chỉ đồng bật điều hòa quá lạnh nên bị cảm, ở lại Kim Sơn, bà chỉ đồng cũng không tới. Mình và Phi Dung ngồi thuyền ra sân bay đón họ đây. Maldives là quốc gia do nhiều đảo san hô tạo thành, ở đây xe hơi không có đất dụng võ, sân bay ở trên đảo Hulhule nằm phía đông bắc thủ đô Mêu, cách đảo Hôn Y nơi tổ chức hôn lễ 2 km. Lúc này những người khác đa phần phân tán, ở khắp nơi trên đảo Hôn Y hưởng thụ ánh mặt trời chan hòa, và hơi thở đại dương dễ chịu của Maldives, vì tổ chức hôn lễ này Diệp Kiến Bân bao luôn cả hòn đảo. Hiện giờ ba hòn đảo của Trương Khác còn chưa xây xong, nếu không đó mới là thiên đường cử hành hôn lễ, mặc dù đây là mùa đông ở Tây Úc. Trương Khác tới tận bây giờ cũng không biết hôn lễ mời những ai, mới đầu cho rằng Tôn Tĩnh Hương sẽ mời Tạ Vãn Tình và Hứa Tư, chỉ là sau khi tới Hong Kong gọi điện cho hai cô đều không nghe nhắc tới chuyện này, còn tưởng Tôn Tĩnh Hương gạt họ khỏi danh sách này. Nếu không phải gặp đúng cuộc họp quý của hội nghị 29 người, Diệp Kiến Bân và Tôn Tĩnh Hương không định mời ai tham dự hôn lễ, nên Trương Khác thấy nếu không mời Tạ Vãn Tình và Hứa Tư cũng không có gì bất ngờ, không ngờ bọn họ được mời tới rồi. Nhìn Đường Thanh kéo Trần Phi Dung đi. Chỉ còn vợ chồng Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Ngọc ngồi dưới xem diễn tập hôn lễ, mà Tôn Tĩnh Mông mặc váy hồng làm phù dâu đứng bên cạnh, Trương Khác lại cảm thấy mồ hôi bắt đầu chảy ra rồi, quan hệ giữa y và Hứa Tư bán công khai trong cao tầng Cẩm Hồ, vợ chồng Tôn Thượng Nghĩa càng không lạ gì, dù tố chất tâm lý Trương Khác có cao tới đâu cũng không chịu nổi. Cố gắng cầm cự nửa tiếng, cuối cùng buổi diễn tập cũng kết thúc, Trương Khác xem đồng hồ, ước chừng Tạ Vãn Tình, Hứa Tư đã tới rồi, nói với Diệp Kiến Bân một tiếng rồi rời nhà thờ trước. Từ xa thấy Đường Thanh, Hứa Tư, Tạ Vãn Tình đi với nhau. Hứa Tư mặc váy đi trên bãi cát trắng, đầu đội mũ cỏ rộng vành. Hôm qua đi dạo phố, Đường Thanh mua mấy cái mũ cỏ cùng kính dâm liền. Hứa Duy thì đi bên cạnh chị ghé trách, chị nói là bận cơ mà. Hôm qua em còn nghĩ không biết bao giờ có thể cùng chị và ba mẹ tới đây nghỉ mát. Giang Đại Nhi đi lùi lại đằng sau một chút, ánh mắt đón ánh mặt trời, như vầng trăng non, mỉm cười nhìn Trương Khác từ nhà thờ đi ra. Giang Đại Nhi cùng Hứa Duy từ Malaysia tới hôm qua. Giang Đại Nhi cực kỳ được hoan nghênh ở Đông Nam Á, lượng album bán ra còn hơn xa ở trong nước, album mới cũng tới Đông Nam Á tuyên truyền trước. Tạ Vãn Tỉnh, Hứa Tư, Giang Đại Nhi, Trần Phi Dung, Đường Thanh, đúng là đội hùng siêu hoành tráng. Trương Khắc nhìn thấy chỉ muốn trốn ngay vào trong nhà thờ, nhưng vừa xoay người đi thì Tôn Tĩnh Mông ngạc nhiên hỏi, chị Vãn Tình tới rồi, còn chị Đồng đâu? Nhìn Tôn Tĩnh Mông chạy tới đón, áp lực trong lòng Trương Khắc lại tăng thêm một phần, thường ngày chẳng có ai ở bên cạnh, giờ này xuất hiện cả đám. Quan trọng là chỉ có quan hệ với Hứa Tư là đã bán công khai, nhưng vẫn giấu Hứa Duy, vở kịch này diễn tiếp ra sao đây? Còn may là Trần Tĩnh và Địch Đan Thanh không tới, nếu không thì náo nhiệt phải biết. Nóng quá, tôi về phòng thay y phục đây, sắp đốt lửa trại rồi, mọi người nghỉ trước đi. Tham dự diễn tập phải mặc đồ tây nghiêm túc, tuy nói khí hậu Maldives dễ chịu, dù sao vẫn là quốc gia nhiệt đới, mặc đồ tây rất nóng, Trương Khác chỉ có cái cớ này trốn về phòng. Phòng của Trương Khác hoàn toàn làm bằng gỗ ở bên bìa rừng, sát ngay cửa sổ là nước biển xanh thăm, y lề mề nửa ngày trời trong phòng mới thay áo sơ mi quần ngố đi ra. Tạ Vãn Tình, Hứa Tư, Giang Đại Nhi, Tôn Tĩnh Mông đều cố ý tránh Trương Khác. Đường Thanh cũng kéo Trần Phi Dung đi quấn lấy các cô gái khác, không thèm để ý tới Trương Khác, y cũng vui vẻ ở một mình đỡ áp lực. Chiều ngày 28 tháng 7, hôn lễ của Diệp Kiến Bân diễn ra đúng dự định, sau khi kết thúc nghi lễ ở nhà thờ, tiệc được tổ chức ở khách sạn. Trương Khác theo mọi người về tới phòng yến tiệc, phát hiện mình vẫn mặc y phục phù rể đúng là ngốc, chức trách đã xong, đổi y phục rộng rãi ăn uống mới thoải mái, vừa ra khỏi phòng thì nhìn thấy Tôn Tĩnh Mông ở đầu kia ngã rẽ nháy mắt với y, xác định y nhìn thấy mình rồi mới đi trước. Không hiểu Tôn Tĩnh Mông có chuyện gì, Trương Khác đi theo, qua hành lang quanh co, cuối cùng là nhà vệ sinh, còn treo biển đang quét dọn, bằng tiếng Anh, không thấy bóng dáng cô đâu. Vào đi. Tôn Tĩnh Mông đột nhiên từ nhà vệ sinh nữ thò đầu ra kéo Trương Khác vào, đi tới gian cuối cùng, đẩy Trương Khác vẫn đờ đẫn vì kinh ngạc vào rong, khẽ cắn môi, đôi mắt sáng long lanh nhìn y, không ai tới đây đâu, anh có hét khản cổ cũng vô ích. Trương Khác nếu ra sức vùng vẫy la hét thật thì không phải là vô ích. Chỉ là y ngây như phỗng, trố mắt ra nhìn Tôn Tĩnh Mông, cúi xuống cho tay vào váy cởi chiếc quần lót màu trắng đưa tới trước mắt y. Trong nhà vệ sinh ánh đèn dịu dịu, khi Tôn Tĩnh Mông cúi xuống, ánh mắt Trương Khác tức thì bị cặp đùi của cô lộ ra dưới mép váy thu hút, da thịt mịn màng phát màu trắng sáng mê hoặc, như mỡ đông, dụ dỗ ánh mắt người khác nhìn vào sâu hơn nữa. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 1305, định đấm vỡ mũi. Chiếc quần lót nhỏ xinh xinh màu trắng lắc lư trước mắt, tỏa mùi hương thoang thoảng, còn hòa trộn một thứ mùi khai khai kích thích dục vọng, Trương Khác không biết nên kháng cự hay không kháng cự, thời gian và địa điểm đều cực kỳ không thích hợp, không biết cô bé này nghĩ gì trong đầu, có điều cám dỗ quá lớn, trong đầu vật lộn đấu tranh hết sức vất vả. Ý, vừa rồi vẫn còn dùng được, sao thoáng cái đã có người quét dọn bên trong rồi. Nghe thấy tiếng nói bên ngoài, Trương Khác giật bắn mình, không biết Tạ Vãn Tình đang nói chuyện với ai. Nếu bọn họ đi vào nhìn thấy cảnh này thì y có nghìn cái miệng, cũng chẳng giải thích được rõ ràng. Đương nhiên nếu chỉ có một mình Tạ Vãn Tình đi vào, y chẳng cần giải thích gì, trong tất cả mọi người, Tạ Vãn Tình dung túng y nhất. Tôn Tĩnh Mông áp người vào lòng Trương Khác, vừa mới rồi một tay còn tóm cổ áo y, không cho y chống cự, ngoan ngoãn chấp nhận số phận, nghe thấy tiếng Tạ Vãn Tình liền chột dạ, căng thẳng nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, chỉ sợ bị Tạ Vãn Tình đi vào phát hiện, tấm biển đang quét dọn. Chưa chắc đã ngăn cản được, tay còn nắm chiếc quần lót chống lên ngực Trương Khác. Nhà vệ sinh tuy vòng vèo một đoạn mới tới, nhưng cách phòng yến tiệc rất gần. Tiếng ly cốc chạm nhau, tiếng nói cười chúc tụng truyền tới rõ ràng. Vụ trộm ở đây cần có năng lực tâm lý rất cao. Trương Khác nghĩ cô bé Tôn Tĩnh Mông này thế nào cũng rút lui, ôm lấy cơ thể mềm mại vào lòng, thổi hơi vào tai cô nói nhỏ, anh làm thật đấy. Không có gan đừng mạnh miệng. Tôn Tĩnh Mông đột nhiên ngẩng đầu lên. Hé môi cười, nâng cằm y, giọng êm du, ngoan nào, há mồm ra. Trương Khác không biết cô bé này lại giở trò gì vẫn nghe lời mở miệng ra, không ngờ Tôn Tĩnh Mông đưa tay nhé quần lót vào miệng mình. Trương Khác quay đầu muốn tránh, thấy cô trừng mắt lên nhìn, tựa hồ nếu không chịu ngậm quần lót thế nào cũng cho y biết tay, đành phải há miệng ngậm lấy một góc quần lót. Tôn Tĩnh Mông rảnh tay mò xuống thắt lưng y muốn cởi ra, miệng còn cười khẽ, bịt miệng anh lại, không sợ anh la hét ầm ĩ nữa. Đặt tay Trương Khác lên chiếc eo vừa nhỏ vừa mềm của mình. Có tiếng giày cao gót nện lên sàn đá cẩm thạch từ xa truyền tới, tiếp đó là Trần Phi Dung ở ngoài hỏi Tạ Vãn Tình, giám đốc Tạ có thấy Trương Khác đâu không? Cậu ấy quên di động ở chỗ tôi, có người gọi điện. Trương Khác lúc này mới nhớ ra khi nãy ném điện thoại cho Trần Phi Dung, không biết ai gọi cho mình. Đừng gọi xa lạ thế, em gọi chị giống Tiểu Thanh ấy, chị chẳng thấy thằng nhóc đó ở đâu, nhà vệ sinh có người đang quét dọn, không biết nó chạy đi đâu rồi. À, có khả năng cậu ấy về phòng thay y phục, đợi cậu ấy tới hãng hay vậy?

chị đúng là nên bỏ mặc em mới đúng. Trương Khác chỉ biết thở dài trong lòng, nói ra ai tin y. Vai y bị cắn lúc này vẫn còn đau đây, chúng ta cùng ra nhé. Em đợi một chút, chị ra trước. Tạ Vãn Tình không hề muốn chuyện của mình và Phương Khác bị bại lộ, bỏ đi trước. Trương Khác nhét quần áo cũ vào trong túi, ngồi đợi một lúc xác định bên ngoài không có ai, lén lút chạy về phòng, phải xử lý chứng cứ, bộ quần áo này không thể tùy tiện vứt đi, nếu để nhân viên công tác phát hiện hiểu lầm có án mạng báo cảnh sát, thì thành trò cười lớn rồi. Nhưng vết máu đã khô giặt không hết được, nhét vào trong tủ quần áo cũng không được, khả năng bị Đường Thanh phát hiện ra quá cao, cô vợ nhỏ của Y Tinh như ma vậy, đừng hòng lừa nổi, làm sao đây? Suy đi nghĩ lại cũng chỉ có cách đấm mình một phát chảy máu mũi, giờ nắm đấm lên mấy lần lại bỏ xuống, cuối cùng không hạ quyết tâm được, lấy giấy vệ sinh vo tròn, nhúng ít nước nhỏ vào vết máu, mài mài một lúc rồi nhét vào mũi, đi ra phòng yến tiệc, gặp người quan tâm hỏi thăm, liền nói là va phải cửa chảy máy, nhưng máu đã ngừng chạy rồi. Người duy nhất biết chân tướng là Tạ Vĩnh Tình nhìn thấy y như thế không nhịn nổi cười, nói nhỏ với y, chẳng bằng chị đấm em một phát chảy máu mũi cho xong, tốn công mang y phục cho em. Chị mà không xuất hiện em phải ra tay thật rồi. Trương Khác mặt dày cười nói, nhìn quanh không thấy bóng dáng Tôn Tĩnh Hương đâu, hỏi Tạ Vãn Tình mới biết cô bé đó không dám cử động nhiều, kiếm cơ trốn về phòng rồi. Tạ Vãn Tình nói thêm, hiện chị ủng hộ nha đầu Trần Phi Dung sang Hong Kong công tác trước, để lại bên cạnh em quá nguy hiểm, trước hôn lễ hai đứa nó còn thương lượng chuyện này đấy. Chuyện này quyết định của em là vô nghĩa. Trương Khác giang tay, Trần Phi Dung và Hà Huyền khi thực tập ở Hong Kong đã nói sẽ làm việc ở đây một năm trước để tích lũy kinh nghiệm công tác. Trần Phi Dung kết thúc thực tập trở về kiến nghiệp, trải qua khoảng thời gian cuối cùng đời sinh viên, hiện giờ nói một cách chuẩn xác thì chưa chính thức nhậm chức, năm nay Cẩm Hồ chính thức an bài sinh viên tốt nghiệp vào thượng tuần tháng 8. Trần Phi Dung đi tới trả di động cho y, nói là lúc nãy Địch Đan Thanh gọi điện qua. Nhìn ánh mắt của Tạ Vãn Tình, như muốn hỏi y còn trêu ghẹo vào bao nhiêu cô gái nữa, Trương Khác hơi xấu hổ, xoay đi gọi điện lại cho Địch Đan Thanh, hỏi cô tìm mình có việc gì. Tôi đã bảo với Hứa Tư rồi, cô ấy sẽ bay thẳng từ Maldives tới Perth, cậu thì sao, sẽ về thẳng nội địa à? Địch Đan Thanh ở đầu kia điện thoại hỏi. Trương Khác hận mình không biết thuật phân thân, Tôn Tĩnh Mông vừa mới phá thân, không thể vứt cô sang một bên, Đường Thanh càng không thể bỏ mặc. Giang Đại Nhi từ lúc lên đảo nhìn y đầy ẩn ý, chỉ là hai người không có cơ hội ở cạnh nhau, mà nghe giọng Địch Đan Thanh chừng cũng hy vọng y bay sang Perth tụ họp. Em xem an bài lịch trình rồi, mấy ngày tới sẽ sang Perth, em còn chưa được nhìn quang cảnh mùa đông ở Perth mà. Dù thế nào thì tôi cũng sẽ giữ Hứa Tư ở vớt một thời gian, cậu tới được thì tốt, hi hi, có thấy vất vả không? Địch Đan Thanh bỗng nhiên hỏi thế làm Trương Khác chỉ biết cười gượng vài tiếng, quay sang hỏi Tạ Vãn Tình, chị có sang vớt không? Chị vừa gọi điện về Kim Sơn, chị Đồng vừa mới hạ sốt, chị về Kim Sơn luôn để chăm nó. Tạ Vãn Tình thấy Đường Thanh và Giang Đại Nhi đi tới, liền cầm ly rượu đi chỗ khác. Đây là tiệc đứng, mọi người thoải mái đi lại ăn uống trò chuyện. Giang Đại Nhi lát nữa còn hát tặng, Đường Thanh đi theo Giang Đại Nhi. Giang Đại Nhi hỏi, lúc nãy cậu đi đâu đấy, tìm mãi mà chẳng thấy đâu cả. Mọi người nhất trí muốn cậu hát một khúc. Hôn lễ kết thúc, Tôn Tĩnh Mông không muốn Trương Khác ở bên cạnh, theo mẹ về Hong Kong. Hứa Tư hôm sau bay sang Perth, Trương Khác ở lại tham gia cuộc họp một ngày. Tiếp đó ai ở Mỹ về Mỹ, ai ở Bắc Kinh thì về Bắc Kinh. Diệp Kiến Bân và Tôn Tĩnh Hương mặc dù ai nấy bận rộn sự nghiệp riêng, Tô Tĩnh Hương đã có thai 5 tháng rồi, dù tuần trăng mật cũng phải giảm xuống. Song vẫn được 7 ngày. Trần Phi Dung quyết định ở lại Hong Kong làm việc một năm, làm trợ lý cho Tương Vi, chủ yếu là vì lo Đường Thanh một mình ở Hong Kong quá cô đơn. Hà Huyền cũng tới Hong Kong một năm để làm quen với công việc. Trương Khác cùng Đường Thanh về Hong Kong, không ở lại mà tiếp tục đi tới Singapore tụ họp với Tôn Thượng Nghĩa. Cẩm Hồ muốn mua ngân hàng thương nghiệp Hoa Tín ở Singapore, cần tiếp xúc trước, ở Singapore một ngày rồi bay sang Perth. Thoát thân khỏi thời tiết nóng nực ngột ngạt của Singapore. Sang Perth bị mùa đông ẩm ướt chiếm cứ, Địch Đan Thanh ở trong đại sảnh đón tiếp, nhìn qua cửa sổ là mặt trời chan hòa như mùa xuân, trông chẳng thấy có chút bóng dáng nào của mùa đông rét mướt. Địch Đan Thanh mặc áo khác màu vàng không cài khóa, lộ ra áo chun bó màu tím nhạt bên trong, thắt lưng lệch thắt ngoài áo, tôn lên đường cong gợi cảm nhất của nữ nhân như ẩn như hiện, dưới mặc quần jean bạc và giày ống cao, khoe hết cặp chân dài khỏe khoắn, tóc rợn sóng thả sau đầu, làm khuôn mặt đẹp một cách yêu nghiệt của cô càng thêm quyến rũ bội phần. Khách qua khách lại liên tục ngoái đầu nhìn, không biết giai nhân hiếm có trên đời này đợi ai. Vali đã có nhân viên công tác lo, Trương Khác đi thẳng tới ôm Địch Đan Thanh vào lòng, hôn phớt lên môi, Hứa Tư đâu, không phải nói cả hai cùng tới đón sao. Tôi nhớ cậu nhiều hơn cô ấy. Địch Đan Thanh chẳng ngại ngần hôn trả Trương Khác, cô ấy đợi trong xe. Trương Khác và Hứa Tư hai ngày trước còn gặp nhau ở Maldives, đoán Hứa Tư ý tứ cho họ chút không gian riêng tư sau thời gian dài xa cách, cười ôm vai Địch Đan Thanh đi ra ngoài.

Xí nghiệp Nhật Bản tuy vẫn là con quái vật lớn trên thế giới, nhưng có cảm giác già đi, ý chí tiến thú sắc bén không còn. Chỉ tá Tú Tàng và Trung Thôn Dụ Chi thường đánh giá thế khi nói chuyện riêng. Tháng 9, mạng di động thông tấn Trung Quốc sẽ thăng cấp toàn diện, Sony chuẩn bị ra sao? Chỉ tá Tú Tàng càng quan tâm làm sao áp chế Cẩm Hồ hơn, tuy Cẩm Hồ đã có bóng dáng của một tập đoàn tài chính, nhưng lúc này còn rất yếu ớt, chủ yếu dựa vào sản nghiệp điện tử tiêu dùng chống đỡ, nếu đánh sập Ái Đạt, Cẩm Hồ sẽ tự tan rã. Đương nhiên Ái Đạt không yếu ớt như thế, ít nhất là ở lĩnh vực điện tử tiêu dùng. Do Nhật Bản là thị trường di động lớn thứ ba thế giới, Sony dựa vào địa vị ở Nhật, lượng tiêu thụ di động toàn cầu vượt qua Ái Đạt, nhưng ở ngoài thị trường Nhật Bản thì Sony lại yếu thế hơn Ái Đạt. Đặc biệt ở thị trường di động thứ 4 thế giới là Trung Quốc, di động Ái Đạt chiếm thị phần rất cao, còn Sony không đáng kể. Ở thị trường Đông Nam Á, Ái Đạt cũng nhỉnh hơn Sony một chút. Mạng thông tấn di động Trung Quốc từ tháng 9 sẽ toàn diện nâng cấp từ GMS tới GPMS, nâng cấp về kỹ thuật có nghĩa là công ty có tích trữ kỹ thuật hùng hậu càng chiếm ưu thế hơn. Đây là thời cơ tốt để Sony vượt mặt Ái Đạt ở thị trường Trung Quốc. Ái Đạt tiến vào ngành nghiệp này có 3 năm, kỹ thuật tuyệt đối không thể so với Sony. Trung Thôn Dụ Chi lại không thể nói gì, tuy hắn phụ trách sự vụ ở Trung Quốc, nhưng quyền lực có hạn, mà so với Samsung, tổng bộ Sony coi trọng và tốc độ phản ứng với thị trường Trung Quốc thấp hơn nhiều. Samsung sau thất bại ở thị trường di động Trung Quốc đã rút bài học xương máu, cơ cấu nghiên cứu thiết kế sản phẩm ở Trung Quốc đã hơn 2.000 người, Sony còn chưa có một cơ cấu tương tự ra hồn ở Trung Quốc. Thế nên với câu hỏi của chỉ tá Tú Tàng, Trung Thôn Dụ Chi khó trả lời được, hắn biết ở thị trường di động Trung Quốc, có thể gây áp lực với Ái Đạt là Samsung chứ không phải là Sony. Còn Sony đang đối diện với áp lực của Ái Đạt trên phạm vi toàn cầu. Từ sự im lặng của Trung Thôn Dụ Chi, chỉ tá Tú Tàng thấy nhụt chí trong đó, hắn không trách người khác được, chẳng phải hắn cũng thế sao? Đám lão già kia quá tự cho mình là đúng rồi. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1310, Chiến thuật biển người, 2. Mặc dù thành tích của Samsung được Trung Thôn Dụ Chi khẳng định, nhưng áp lực của Lý Tại Thủ không ít chút nào. Thời gian qua hắn chạy khắp Bắc Kinh, kiến nghiệp và Seoul, hôm nay mới về tới kiến nghiệp nghỉ một hơi, hắn trốn trong nhà riêng xử lý công việc. Lần này trở về anh có gặp tiểu thư Hinh Dư không? Cô ấy sẽ kết thúc chuyện học tập ở đây trước thời hạn à? Kim Nam Dũng lần này không theo Lý Tại Thủ về Hàn Quốc. Lý Tại Thủ không thích Kim Nam Dũng hỏi tới chuyện gia tốc, liếc mắt nhìn hắn, nghĩ, chẳng lẽ hắn có vọng tưởng gì? Đặt bút xuống, bình thản nói, chuyện đã không thể vãn hồi được nữa, chẳng lẽ muốn thành vụ ầm ĩ lớn à? Kim Nam Dũng im lặng, con gái Lý Kiện Hy không ngờ cam tâm làm tình nhân bí mật của người ta. Nếu tin này truyền đi, đúng là làm Samsung thậm chí là Hàn Quốc rơi vào một xì căng đan đáng xấu hổ. Sau sự kiện du học sinh Hàn Quốc đập phá ký túc xá Đại học Đông Hải, tin tức Lý Hinh Dư và Trương Khác qua lại mật thiết được nhân viên Samsung có mặt trong sự kiện truyền về Seoul, tất nhiên phải khống chế sự thể xấu hơn. Lý Tại Thù nghĩ có kết cục này là tốt lắm rồi, nếu không hắn cũng khó ăn nói. Lý Tại Thù cho rằng chỉ có hắn và Kim Nam Dũng biết chân tướng sự việc, quan trọng là đối tượng Lý Hinh Dư, qua lại là người đứng sau đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ của Samsung, nữ nhân qua lại với người đó lại không phải chỉ có một mình Lý Hinh Dư, bí mật này mà công khai sẽ thành trò cười, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sĩ khí của nhân viên Samsung. Nếu Cẩm Hồ không có thực lực gì đã đành, Cẩm Hồ càng trở thành uy hiếp của Samsung. Xì căng đan này càng được báo chí làm dùm beng lên. Như có cái gì vướng trong lòng, Kim Nam Dũng cảm thấy rất khó chịu, nhưng Lý Hinh Dư về Hàn Quốc có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Gạt chuyện này qua một bên, Kim Nam Dũng thảo luận tin tức mới nhất với Lý Tại Thù. China Telecom sẽ nâng cấp mạng di động thông tấn vào tháng 9, sớm hơn dự kiến 3 tháng, đây là điều hiếm thấy. Samsung thậm chí dự đoán chuyện này chỉ hoãn từ 3-6 tháng mới là bình thường. Trước đó Samsung không có được tin tức gì, nên hơi bị động. Có lẽ có tác nhân là các cự đầu điện tử Âu Mỹ như Motorola, Nokia, Ericsson đằng sau. Ở thời đại GMS, di động Trung Quốc được Ái Đạt, Cao Khoa kV, Liên Tín dẫn đầu thu được thành tựu huy hoàng, đồng thời thúc đẩy các doanh nghiệp di động khác phát triển. Hai năm qua Cao Khoa kV, Liên Tín cũng đầu tư lớn vào kỹ thuật, tin rằng bọn họ đã có tích lũy kỹ thuật nhất định ở kỹ thuật GMS. Cẩm Hồ thông qua Hiệp hội Xúc tiến Kỹ thuật Di động cung cấp rất nhiều kỹ thuật cho doanh nghiệp di động và linh kiện trong nước. Nếu dừng lại ở thời đại GMS, dù là Nokia, Motorola cũng không thể thay đổi cục diện thị trường di động Trung Quốc, sẽ bị doanh nghiệp di động Trung Quốc dần xâm chiếm. Cho nên thời đại GPMS thình lình tới, ngoại trừ Ái Đạt ra, các doanh nghiệp di động khác của Trung Quốc bị đuổi khỏi phân khúc tầm cao, dù ở phân khúc tầm trung, cũng chỉ có Cao Khoa kV và Liên Tín có thể tồn tại được. Lý Tại Thù chỉ nhìn ra cửa không tỏ thái độ gì, nhưng Kim Nam Dũng biết lo lắng của hắn. Tại thị trường Trung Quốc, đối thủ cạnh tranh của Samsung không phải ai khác mà là Ái Đạt. Samsung ở mặt tích lũy kỹ thuật cũng có chỗ không đủ, nhờ vào yêu cầu hà khắc về thiết kế và công nghệ, di động Samsung mới có được địa vị nhất định ở thị trường di động toàn cầu. Cẩm Hồ cũng giống hệt Samsung, kỹ thuật không đủ, nhưng ở công nghệ và thiết kế còn tốt hơn Samsung. Còn chưa tới một tháng nữa. Lý Tại Thù khẽ thở dài, đẩy bản kế hoạch cho Kim Nam Dũng, anh nói xem, lần này bọn họ liệu có bị giật mình không? Vấn đề này thật khó trả lời. Từ năm ngoái Ái Đạt đã đưa ra di động kỹ thuật GPMS ở Singapore, Hong Kong cho thấy Ái Đạt đã chuẩn bị kỹ thuật, cả một năm trời, Cẩm Hồ có khi còn chuẩn bị đầy đủ hơn cả Samsung. Ở Tây Úc 10 ngày, Trương Khác và Hứa Tư trở về nước, khi chuyển máy bay tại Bắc Kinh, bị Tiêu Thụy Dân chặn lại. Từ năm ngoái, khi sản nghiệp di động trong nước còn chưa phát triển, khái niệm về GPMS đã lan khắp nơi, nửa đầu năm nay tin tức càng nóng, không ngờ China Telecom có thể sẵn sàng nâng cấp trước 3 tháng. Trung tuần tháng 8, trước thời điểm China Telecom toàn diện nâng cấp mạng lưới thông tấn di động trong nước, thị trường di động đã cuộn sóng, Motorola, Nokia, Ericsson, Philips đều lần lượt đưa ra di động cao cấp dùng mạng GPMS thời đại mới, khiến lượng tiêu thụ di động sản xuất trong nước hạ xuống, mặc dù không quá nhiều, nhưng là một tín hiệu nguy hiểm. Có lẽ Ái Đạt chưa cảm nhận được, nhưng Liên Tín đã thấy áp lực rồi, còn tưởng 3 tháng nữa China Telecom mới nâng cấp mạng, ai ngờ, nếu có thêm nửa năm thì tốt biết bao. Tiêu Thụy Dân tiếc nuối nói. Trương Khắc mỉm cười, Tiêu Thụy Dân là người trong thể chế, đã khắc chế bình luận sự kiện này lắm rồi, nói chung sự kiện này chẳng có gì mới mẻ, lại là lũ nô tài của người nước ngoài sốt sắng hại người trong nước, đúng là chẳng có gì mới mẻ. Trương Khắc gặp Tiêu Thụy Dân ở biệt thự ngoại ô Bắc Kinh, trước kia Tạ Vãn Tỉnh mua hai biệt thự sát nhau, dùng làm chỗ trú chân tạm thời, Trương Khắc tiếp khách ở biệt thự này, còn biệt thự kia, Hứa Tư đang xem sách giải trí. Trương Khắc đã có tài liệu trực tiếp về tình hình Tiêu Thụy Dân nói, xí nghiệp hải ngoại dựa vào ưu thế kỹ thuật, sử dụng chiến thuật biển người nhắm vào sản nghiệp di động trong nước đang quật khởi, cuộc chiến đã chính thức kéo màn. China Telecom hoàn thành nâng cấp kỹ thuật trước 3 tháng, trong mắt người ngoài đó là biểu hiện xuất sắc của China Telecom, tránh cạnh tranh với mạng lưới di động thông tấn mới của Liên Thông, dự kiến hoàn thành vào giữa năm sau, chiếm vị trí có lợi trong cạnh tranh, nhưng bản chất thì hoàn toàn khác hẳn. Từ chỗ Dịch Vân Phi, Trương Khắc biết Cảnh Trọng Dương rất không hài lòng về chuyện này, hoàn toàn không có ý khen thưởng China Telecom. Hành vi của China Telecom chỉ dồn sản nghiệp di động trong nước vào thế bị động, nhưng China Telecom với doanh lợi hơn 30 tỷ, đã không còn nghe lời Bộ Thông tin như trước nữa. Nếu dự liệu không sai thì sau tháng 8, cuộc sống của doanh nghiệp di động trong nước sẽ rất gian nan. Nửa đầu năm tình hình thị trường di động trong nước rất tốt, rất nhiều doanh nghiệp trong nước tránh cuối năm không đủ cung ứng hàng đều tăng lượng lưu kho. Khoa trương hơn có doanh nghiệp còn chuẩn bị lượng linh kiện di động đủ tiêu thụ cho một năm sau. Hiện giờ đột nhiên thời đại thay đổi. Những chiếc máy nửa năm đầu còn bán chạy trở thành khó tiêu thụ, cho dù tháng này có doanh nghiệp di động trong nước xuất hiện thua lỗ, cũng không làm Trương Khắc bất ngờ. Đây vừa vặn là cục diện Tiêu Thụy Dân dự liệu được từ năm ngoái, mặc dù trong thời gian ngắn như thế, Liên Tín không thể có tiến bộ lớn về kỹ thuật, nhưng nghiêm ngặt khống chế lượng tồn kho, lại nhận nghiệp vụ di động đặt làm của Liên Thông, bị các doanh nghiệp khác coi là cái gân gà, lúc này cung cấp cho Liên Tín nguồn lợi nhuận ổn định, trở thành hậu thuẫn kiên cường nhất để Liên Tín chống đỡ lại nguy cơ này. Tiêu Thụy Dân đi chưa lâu, thì chẳng biết Tôn Chí Cương của Liên Tấn từ đâu biết được tin tức y tới Bắc Kinh, chẳng hề liên lạc trước, lái thẳng xe tới chặn y ở biệt thự Thành Nam, yêu cầu được gặp mặt. Trương Khắc biết mục đích chuyến đi này của Tôn Chí Cương, y sợ bị chuyện này quấn lấy, nhưng người ta đã tới tận cửa rồi, y không thể từ chối không gặp, trước đó coi như cũng có hợp tác, và lại Liên Tấn còn là thành viên hạch tâm của Hiệp hội Xúc tiến Kỹ thuật Di động. Cát Kiến Đức cực kỳ ngứa mắt về tôi, giám đốc Tôn tới đây không sợ bị họ Cát biết à? Trương Khắc ăn mặc tùy ý, quần rộng, áo t-shirt, đứng ở cửa mời Tôn Chí Cương vào, nửa đùa nửa thật nói. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.